Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 548, Long Đổ Bảo Các, Ly Trần Kiếm, Phiên Thiên Cháo. Lý Cầu Tiên trở lại trong phòng của mình, nhìn xem cái này hai kiện thần khí chí bảo, Phúc Trần Chân Thần Ly Trần Kiếm phẩm chất không kém. Chí ít không phải không động chân thần chuôi này thần khí chỗ có thể sánh được. Nếu như muốn đem hạ phẩm thần khí chia lên tam đẳng, không động chân thần cái kia thanh thần khí không thể nghi ngờ thuộc về phẩm chất thấp nhất cấp. Vương Giả Chi Kiếm thuộc về ở giữa cấp 1, mà Ly Trần Kiếm, so Vương Giả Chi Kiếm đến còn hơi thắng nửa bậc. Chỉ là những năm gần đây Lý Cầu Tiên đã đem Vương Giả Chi Kiếm dùng quen thuộc. Mà Ly Trần Kiếm cũng thuộc về thiên hướng về nhẹ nhàng phong cách thần kiếm. Hắn thật không có đổi đi Vương Giả Chi Kiếm dự định. Ngược lại là có thể đem chuôi này thần khí cầm đi bán. Lý Cầu Tiên đoán chừng giá tiền của nó hẳn là sẽ không thấp hơn 5.000 tinh thần tinh. Nếu như gặp gỡ một chút vô cùng cần thiết cái này thần khí chân thần, bán đi 6.000 tinh thần tinh cũng không phải việc khó. Phiên Thiên Cháo ngược lại là một kiện không tệ thần khí. Bất quá có được phong cấm hiệu quả, khư giới thần binh đồng dạng đều yếu nhược. Khư giới 12 thần binh bên trong, thần loại thần binh một nhà độc đại, uy năng huy hoàng chiếu rọi, lực áp chư thiên, còn lại thì là súng, đao, quyền ba. Mặc dù so với kiếm loại thần binh kém hơn một chút, nhưng cũng có thể phóng thích thuộc về mình quang huy. Mà này bốn loại thần binh bên ngoài cung, búa, côn, tháp, che đậy thì kém một đoạn. Về phần còn lại thuẫn, giáp, đàn, cơ hồ không cách nào cảm ứng. Vũ trụ mênh mông bên trong, một vạn người tu luyện bên trong cũng khó có một người cảm ứng cái này tam đại thần binh bên trong bất luận một cái nào. Căn cứ một cái khác, Lý Cầu Tiên lý giải, kia là đã vẫn lạc thần binh, xử ở nơi đó bất quá là 12 thần binh hài cốt mà thôi. Lý Cầu Tiên thoáng chuyển một chút cái này phiên thiên cháo, kiện thần khí này cũng không dự định bán. Bất quá, kiện thần khí này mặc dù có không tệ phong cấm hiệu quả, nhưng cũng tồn tại một cái tệ nạn, nhất định phải có người khống chế mới được. Nói một cách khác, hắn có thể sử dụng món bảo vật này khốn người, nhưng vây khốn sau muốn lại đi bên trong đem đánh giết liền hữu tâm vô lực. Cái này tiết tấu, được tìm chân thần cấp tùy tùng. Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên Đạp Thiên chân thần cả đám người. Rất nhanh lại đem bọn hắn quên sạch sành xanh. Những người này, không đáng hắn tín nhiệm, cũng không đáng được hắn tốn hao tinh lực. Như vậy, Vu Khanh Khanh hoặc là Long Khiếu, từ trong hai người này tuyển ra một cái. Hai người này cảnh giới bên trên đều đạt đến thần chiếu tiểu thành trình độ. Chỉ cần lại làm đột phá, liền có thể tăng lên tới thần chiếu đại thành. Thần chiếu đại thành cảnh đã có vấn đỉnh chân thần tư cách. Đơn giản chính là xác suất thành công tương đối thấp. Nhưng nếu như bọn hắn có thể đem thần cương chân thân luyện đi lên, xác suất thành công bên trên cũng sẽ tăng lên không ít. Ly Trần Kiếm có thể bán cho Huyền Băng Thành Bảo. Huyền Băng Thành Bảo lần trước mua không động chân thần cái kia thanh thần kiếm bây giờ là nói nghèo, nhưng trên thực tế hẳn là còn có không ít tích xúc. Chỉ là chuôi này thần khí chiến đao không phù hợp tứ đại chân thần bất kỳ một cái nào phong cách mà. Thôi, Lý Cầu Tiên đem đồ vật thu lại, thoáng an bài một chút trên tay sự tình, thẳng hướng Đại Hạ Đế Đô mà đi. Đại Hạ Đế Đô tới gần Thiết Huyết Chi Hỏa chiến tuyến. Không khí cùng Huyền Băng Thành Bảo hoàn toàn khác biệt, dù là hắn thân là Đại Hạ Đế Quốc quốc đô, có thể không khí khẩn trương vẫn vờn quanh trên tòa thành phố khổng lồ này. Rất nhiều ụ súng thời khắc ở vào bổ sung năng lượng trạng thái, lui tới bán thần cấp đội ngũ tuần tra càng là lít nha lít nhít. tràn ngập tại lấy Đại Hạ Đế Đô làm trung tâm phương viên mấy ngàn cây số nơi. Kiểm tra bất kỳ một cái nào khả nghi phần tử, Lý Cầu Tiên trước đó cùng Vu Huyền chân thần thông khí. Bởi vậy tại hắn chưa đến Đại Hạ Đế Đô lúc, vị này Đại Hạ Hoàng Phòng chân thần cấp cường giả đã xuất hành 1000 cây số nghênh đón. Mang theo hắn hướng Đại Hạ Hoàng Cung mà đi. Vừa đến Đại Hạ Hoàng Cung, một vị khác phụ trách tọa trấn Đế Đô chân thần Vu Tư Mệnh đồng dạng tự mình đón lấy. Hai đại chân thần tiếp khách, Đại Hạ Hoàng Phòng đầy đủ biểu đạt tự mình đối với hắn vị này chí cường chân thần coi trọng. Lý chân thần, xin mời đi theo ta. Vu Tư Mệnh tại phía trước dẫn đường, hướng Hoàng Cung nội bộ bước đi. Toàn bộ Hoàng Cung không chỉ tồn tại trùng điệp thủ vệ. Tại rất nhiều nơi tức thì bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ ngăn cách. Bên trong không biết ẩn chứa cỡ nào bí mật, mà Lý Cầu Tiên tiến về một chỗ phương hướng, càng là tựa như một cái vòng xoáy, không ngừng phun ra nuốt vào lấy trong hư không một loại không biết năng lượng nguyên tố, khiến cho không gian bốn phía hình thành xoay khúc. Loại này không biết năng lượng nguyên tố từ trong hư không thẩm thấu mà đến. Liền ngay cả Lý Cầu Tiên cũng nhìn không ra lịch, chỉ là thoáng hấp thu một điểm, đã phát giác được trong thân thể loại kia nhỏ bé đến cực điểm biến hóa. Nơi đó, chính là Long Đồ Bảo Các. Lý chân thần hảo nhãn lực, cái kia xác thực chính là Long Đồ Bảo Các. Vu Tư Mệnh mỉm cười nói, nghe nói Long Đồ Bảo Các chính là Đại Hạ ba đại quy tắc chí bảo một trong. Tác dụng của nó không phải chỉ hấp thu luyện hóa huyền hoàng chi khí một cái tác dụng đi. Lý Cầu Tiên nói, Vu Tư Mệnh nghe được Lý Cầu Tiên hỏi thăm, do dự một lát, vẫn là nói, Long Đồ Bảo Các xác thực không chỉ cái này một loại công năng. Nó trừ hấp thu trong hư không thẩm thấu mà ra không biết năng lượng thần bí bên ngoài. Trong đó bộ, còn có một cái huyết long ao. Đương nhiên, huyết long ao chỉ là chúng ta thuyết pháp. Bên trong cũng không phải là thật hội tụ chân long chi huyết. Bất kỳ cái gì một người tu luyện, nếu là thọ nguyên sắp tới, hoặc là nhận chí mạng tính thương thế lúc, có thể lấy đặc thù trang bị chìm vào máu bên trong ao rồng. Thọ nguyên gần người thông qua một phương này pháp có thể chú lưu sống lâu rừng già yếu. Mà người bị trọng thương cũng có thể dựa vào huyết long ao lực lượng dần dần chữa trị. Thọ nguyên gần người có thể thông qua một phương này pháp chú lưu sống lâu rừng già yếu. Lý Cầu Tiên trong lòng run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia Long Đồ Bảo Các. Nếu như Đại Hạ Đế Quốc có được bực này có thể chú lưu tuổi thọ chí bảo, cái kia đế quốc này nội tình, sợ là muốn so hắn tưởng tượng bên trong thâm hậu nhiều. Khó trách ngay cả Nhan Băng Thần Vương năm đó đều không có dung chuyển Đại Hạ Đế Quốc thống trị địa. Vì chỉ là tại Đại Hạ Đế Quốc nội bộ thành lập một cái huyền băng thành bảo. Lý chân thần, mời. Vu Tư Mệnh mang theo Lý Cầu Tiên rất mau tới đến Long Đồ Bảo Các trước. Ta sẽ không tiễn Lý chân thần. Lý chân thần tại tầng thứ nhất lựa chọn một cái phòng tu luyện là được. Chờ đã đến giờ, tự sẽ có người tỉnh lại Lý chân thần. Làm phiền, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lập tức hắn trực tiếp bước vào Long Đồ Bảo Các bên trong. Liền như là tên Long Đồ Bảo Các đồng dạng. Nó chính là một tòa lầu các, một tòa chỉ có hai tầng lầu các. Tại Long Đồ Bảo Các bên ngoài hắn liền ẩn ẩn phát giác được nhà này lầu các tựa hồ cùng toàn bộ thần uy thế giới tồn tại một loại đặc thù liên hệ. Đến mức Long Đồ Bảo Các bốn phía quy tắc chi lực đều có nhàn nhạt xoay khúc. Thật giống như mọi người cách hồ nước trong veo quan sát đáy hồ đồng dạng. Chờ hắn chân chính tiến vào Long Đồ Bảo Các lúc, loại cảm ứng này lại là trở nên càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì còn cùng ngoại giới có liên hệ, lại thêm thần uy thế giới chưa nắm giữ không gian cắt chém kỹ thuật, hắn đều muốn cho là mình đã xuyên qua đến khác một vùng không gian. Cái này Long Đồ Bảo Các bên trong, Lý Cầu Tiên thoáng ngẩng đầu hướng tầng hai phương hướng nhìn thoáng qua. Cứ việc Long Đồ Bảo Các có xoay khúc quy tắc đặc tính, nhưng hắn vẫn cảm giác được tại Long Đồ Bảo Các tầng hai, chí ít hai cỗ chân thần cấp khí tức ẩn núp. Hiển nhiên, hai người bọn họ chính là Long Đồ Bảo Các thủ hộ giả. Khó trách chư thiên tinh thần rất nhiều chân thần cấp cường giả tại phương Nam chiến tuyến nguy cơ. Lúc, căn bản không muốn rời đi tự mình tọa trấn tinh thần đến đây chi viện. Những này các chân thần có lẽ xác thực có trách nhiệm mang theo. Có thể cũng không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn không có thể điều động. Đại Hạ Đế Quốc cùng chư thiên tinh thần ra chân thần quả nhiên cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Ý thức được điểm này, Lý Cầu Tiên cảm thấy tự mình được thoáng nhận rõ một chút lập trường của mình. Dù sao tại Đại Hạ Hoàng Phòng những người thống trị này nhóm trong mắt, hắn hẳn là cũng thuộc về chư thiên tinh thần bên trong một viên. Thu liễm một chút tâm thần, Lý Cầu Tiên rất nhanh đang tìm một cái phòng, tiến vào bên trong tu luyện. Long Đồ Bảo Các đã đem ngoại giới năng lượng thần bí nguyên tố chuyển hóa thành huyền hoàng chi khí. Lý Cầu Tiên thoáng hấp thu một ngụm, cũng có thể cảm giác được tự thân tế bào đang không ngừng gieo hò. Ẩn chứa tại trong thân thể hoạt tính đều tăng lên rất nhiều. Ngoài ra huyền hoàng chi khí đối với tu luyện đồng dạng có không tệ phụ trợ hiệu quả. Có lẽ không đạt được tinh thần tinh tiêu chuẩn, nhưng cũng không khác nhau lắm. Ở đây tu luyện một năm rưỡi, chưa chắc so luyện hóa 1000 tinh thần tinh hiệu suất kém đến đi nơi nào. Không thể không nói, Đại Hạ Hoàng Phòng nội tình xa hoàn toàn không phải Huyền Băng Thành Bảo, Huy Hoàng Chi Kiếm, Kỵ Sĩ Phong Bia cái này nhóm thế lực chỗ có thể sánh được. Hoàng Phòng cùng phe thế lực khác biệt, cơ hồ liền tương đương với một quốc gia chính phủ cùng cỡ lớn xí nghiệp tư doanh đồng dạng. Những xí nghiệp tư doanh kia thành phố giá trị có lẽ có thể đạt tới mấy vạn ức, mấy chục vạn ức, có thể so với một quốc gia đến, nhưng căn bản không tại một cái cấp bậc. Lập tức Lý Cầu Tiên kềm chế tâm tư, bắt đầu toàn lực tu luyện. Austin Đế Quốc, thần uy thế giới có thể lấy nhất quốc chi lực địch nổi toàn thế giới siêu cường quốc, cùng Đại Hạ Đế Quốc tuyên truyền như vậy khác biệt. Austin Đế Quốc nội bộ cũng không có có người khác trong tưởng tượng như vậy kiềm chế ngột ngạt, toàn bộ Austin Đế Quốc lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Xã hội tầng dưới chót đối với những cao cao tại thượng kia bán thần quý tộc đến nói, giống như hàng hóa dê bò, tự thân không có bất kỳ cái gì chủ quyền. Những quý tộc kia, bán thần nhóm giết chết tầng dưới chót nhân viên, căn bản sẽ không xúc phạm bất luận cái gì pháp luật. Nhiều nhất hơi phạt một điểm tiền mà thôi, mà chút tiền này đối với những quy tắc kia, bán thần nhóm đến nói, nhiều nhất là chín châu mất sợi lông, nhất là những có được kia lãnh địa giai tầng. Lãnh địa ở trong bất kỳ vật gì, đều thuộc về lãnh chúa tất cả. Người bình thường cơ hồ đồng đẳng với lãnh chúa nô lệ. Nhìn chúng những người bình thường kia bên trong đồ vật, trực tiếp cầm, nhìn chúng nhà ai con cái, trực tiếp mang đi, lĩnh dân nhóm căn bản không dám phản kháng. Đây là một cái đối với người bình thường đến nói có thể xưng địa ngục. Đối với những thiên tài tu luyện kia, quyền quý giai tầng đến nói, có thể xưng thiên đường quốc gia. Chính là bởi vì loại này đặc thù quốc gia kết cấu. Tất cả tầng dưới con dân nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trèo lên trên. Đem hết toàn lực muốn đi vào quyền quý giai tầng. Bán thân thể, bán tình cảm, bán đạo đức, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tự mình tranh đấu càng là tàn khốc đến cực hạn. Bất kỳ cái gì một cái có thể từ tầng dưới lan truyền ra đều được xưng tụng chân chính tinh nhuệ. Mà một khi bọn hắn trổ hết tài năng trở thành quyền quý giai tầng, sau bọn hắn cũng là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế củng cố địa vị của mình. Đối với tầng dưới con dân cực điểm chèn ép, bóc lột, Hỏa Diễm Chi Phi La Đạc chính là như thế một vị từ tầng dưới tu luyện ra nhân vật thiên tài. Từ khi La Đạc tại phương Nam chiến tuyến bại vào Lý Cầu Tiên chi thủ về sau, hắn một mực tại bế quan tu luyện bên trong. Giờ này khắc này, tại hắn trang viên trên không rốt cục tinh quang vạn trượng. Hạo đãng thần uy càn quét tứ phương. Vài chục năm bế quan, hắn rốt cục phá vỡ bán thần đến chân thần ràng buộc. Thành tựu chân thần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.